Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 73, liền quá bốn người đường dài bôn tập. Thời gian, 9 tháng 12 năm 2012, quá hắn, cung chính quá hắn, Real Madrid cổ động viên ở Nou Camp trong sân bóng kích động hoan hô. Hận không thể lao xuống đi chính mình hóa sinh cung chính điên cuồng xung kích Barcelona hàng phòng. Thủ, xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Barcelona cổ động viên nhưng là ở trên khán đài phát sinh giống như thủy triều xịt thanh quấy. Giày cung chính, kích thích cung chính, hy vọng cung chính đột nhiên dưới chân trượt, đột nhiên bắp thịt kéo thương. Pique thật chặt tập trung cung chính dưới chân bóng đá, bày ra phòng thủ tư thế. Trong lòng hét lớn một tiếng, tuyệt không cho ngươi đi qua. Mắt thấy Pique trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, cung chính không có thất lễ, nhanh chóng dẫn bóng về phía trước, đạp lên bộ điểm. Đột nhiên, cung chính cái tên này hai chân nhanh chóng từ bóng đá trên liên tục xẹt qua. Thân thể thỉnh thoảng khoảng trừng, trái phải lay động, tựa như lúc nào cũng có khả năng đột phá. Há, trời ạ. Đảo chân, cung chính cái tên này dĩ nhiên ở Pique trước mặt đảo chân. Trời ạ, động tác này tốc độ quá nhanh. Cung chính đến tột cùng gặp hướng về nơi nào đột phá đây? Madrid thể dục bình luận viên vô cùng kích động địa giải thích. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Hiện trường Barcelona fan bóng đá xuyệt thanh càng to lớn hơn. Barcelona cổ động viên rất không ưa cung chính như vậy ra hòa. Liền như ngươi vậy đại cái vẫn có thể đảo chân. Thực sự là mơ hão. Họa hồ không được phản loại khuyền. Barcelona cổ động viên chính chờ đợi xem cung chính chuyện cười. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn. Tiếng kêu gào của bọn họ càng lúc càng lớn. Tựa hồ phải đem Nou Camp sân bóng biến thành Bernabeu sân bóng. Bên sân, hai đội huấn luyện viên đã sớm đứng lên. Vẻ mặt sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Bây giờ cách hiệp một trận đấu kết thúc có thể vẻn vẹn sau khi không tới một phút a. Lần này tấn công tuyệt đối là hiệp một thi đấu một cái cơ hội cuối cùng. Barcelona huấn luyện viên Guardiola đương nhiên không hy vọng cung chính đem bóng đá đưa vào chính mình khung thành. Hiệp một thi đấu không có san bằng điểm số, trái lại đang bị đối thủ đánh vào một bóng khoách điểm số lớn. Đây mới là cái được không đủ bù đắp cái mất a. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho nhưng là cực kỳ hưng phấn. Hắn ở trong lòng điên cuồng vì là cung chính cố lên. Hy vọng có thể trình diễn tuyệt địa phản kích ngàn dặm đi đơn kỵ. Hiện trường toàn trường bầu không khí đã căng thẳng tới cực điểm. Lúc này, Pique áp lực trong lòng càng là lớn đến mức hắn không thở nổi. Cung chính cái tên này đảo chân tốc độ quá nhanh. Hắn đều có chút không thấy rõ bóng đá. Hơn nữa cung chính trái phải lay động thân thể độ cong càng lúc càng lớn. Hầu như mỗi một lần thân thể lay động, Pique đều cho rằng cung chính muốn đột phá. Pique cái tên này càng ngày càng sốt sắng. Ngạch dĩ nhiên chảy ra mồ hôi lạnh. Mà ngay tại lúc này, cung chính nhanh như tia chớp địa duỗi ra chân phải nhanh chóng đem bóng đá hướng về đường biên một chuyến. Chính mình thân thể càng là như gió cấp tốc từ Pique thân thể bên trái thổi qua. Quá khứ, thật nhanh, Pique liền cung chính cái bóng đều không có tìm thấy. Nhanh, quá nhanh, Madrid thể dục bình luận viên vô cùng hưng phấn địa gầm hét lên. Hả, thượng đế, này không phải thật sự. Hắn làm sao có thể quá khứ đây? Lúc này, Catalonia đài truyền hình bình luận viên hoảng sợ la lên. Cung chính vừa tốc độ quả thực quá nhanh liền hắn đều chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Nhanh, cái tên này làm sao có thể nhanh như vậy đây? Catalonia phóng viên đài truyền hình ở trong lòng âm thầm tuân hỏi mình. A, mắt thấy cung chính quá rơi mất Pique. Barcelona cổ động viên lập tức phát sinh sợ hãi tiếng kêu gào. Nguy hiểm, lần này Barcelona là thật sự nguy hiểm. Oa nha, Real Madrid cổ động viên nhưng là hưng phấn đến mức rất muốn đem y phục của chính mình cho thoát, lao xuống tràng đi trần chuồng mà chạy. Đơn đao, Cung Chính Đơn đau đối mặt thủ môn. Madrid thể dục bình luận viên gỡ bỏ cổ họng cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Tiếng nói của hắn đều đang phát run. Quá kích động. Bang. Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola một quyền tàn nhẫn mà nện ở ghế huấn luyện viên kính. Chắn gió trên. Lập tức bên sân vô số màn ảnh nhắm ngay hắn. Một mặt khác, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đã kích động đến sắp nhảy lên đến rồi. Trong lòng hắn phi thường hài lòng. Đơn đao. Cung Chính độc thân lao thẳng vào. Trực tiếp đối mặt Barcelona thủ môn Valdes. Không khí của hiện trường lập tức căng thẳng tới cực điểm. Toàn trường tất cả mọi người đều đưa mắt đưa lên ở Barcelona vùng cấm bên trong. Lúc này, nơi nào Barcelona thủ môn Valdes chính một cách hết sức chăm chú mà tập trung cấp tốc xông tới Cung Chính. Mắt thấy Cung Chính cái tên này xông tới. Valdes không thể không bất chấp địa lao ra. Hắn biết, nếu như tử thủ ở vùng cấm bên trong, tùy ý Cung Chính cái tên này xông tới. Hắn rất có thể ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Vì lẽ đó, cái tên này một phát tàn nhẫn. Cắn răng cấp tốc xông ra ngoài. Tấn công. Gôn thần Valdes tấn công. Catalonia khu vực đài truyền hình bình luận viên như mãnh hổ bình thường rít gào. Hắn hy vọng chính mình như vậy tiếng gào có thể cho Valdes tăng thêm một ít dũng khí. Đem Cung Chính tiểu tử này cho bắt. Quá hắn, nghiền nát hắn. Real Madrid cổ động viên xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Từng cái vỗ chính mình ngực la lên nghiền nát hắn. Xem ra, thực sự là xem trò vui không chê sự đại a. Cung Chính nhanh chóng dẫn bóng vọt vào vùng cấm. Valdes đã lao ra tiểu vùng cấm. Chính cấp tốc đánh về phía dưới chân hắn bóng đá. Cung Chính lập tức điều chỉnh bộ điểm. Ở Valdes xông lên trước. Chạy đi đánh bắn. Cung Chính cái kia mạnh mẽ vung lên đùi phải. Lại như là xoay tròn búa lớn giống như vậy. Liền muốn tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Sút gôn. Madrid thể dục bình luận viên cùng Catalonia khu vực đài truyền hình bình luận viên đồng thời quát ầm lên. Hiện trường hết thảy cổ động viên đều vào đúng lúc này bính ở hô hấp. Hai mắt thật chặt đem bóng đá cho khóa chặt. Valdes càng là tựa như tia chớp địa nhào lên. Hai tay thẳng tắp địa duỗi dài. Đánh về phía Cung Chính trước người bóng đá. Hắn duỗi ra toàn thân mình sức lực đem chính mình bắn ra đi. Duỗi dài hai tay niêm phong lại Cung Chính sút gôn bóng đá. Nhưng là, ngay ở Cung Chính đùi phải sắp đụng tới bóng đá thời điểm. Cung Chính đột nhiên run lên cổ chân. Biến bắn vì là chụp. Cung Chính ngoài dự đoán mọi người địa giả động tác chụp quá Valdes. À, không phải sút gôn, là hơn người. Cung Chính quá rơi mất Valdes. Thứ tư, kẽ hở. Đối mặt kẽ hở. Madrid thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Bóng vào rồi. Ta muốn nói đúng lắm. Bóng vào. Nhất định tiến vào. Này không cần phải suy nghĩ nhiều. A, chết tiệt tên lừa đảo. Thiên sát tên lừa đảo. Ngươi làm sao không chết đi. Catalonia khu vực đài truyền hình bình luận viên tức điên giống như địa rít gào. Hận không thể lao xuống chàng đi đem Cung Chính cho hoạt quả. Đánh không tiến vào. Đánh không tiến vào. Đánh không tiến vào. Barcelona cổ động viên ở Nou Camp trong sân bóng chỉnh tề địa quát ầm lên. Cho Cung Chính tạo áp lực. Bên sân Barcelona huấn luyện viên Guardiola đều không khỏi lắc đầu thở dài. Này bóng là không có cơ hội a. Nếu như ngay cả này bóng đều đánh không tiến vào hắn liền không phải Cung Chính. Không phải cái kia ghi bàn như ma Cung Chính. Một mặt khác, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đã giơ lên cao hai tay. Điên cuồng chúc mừng, Real Madrid ghế dự bị cầu thủ cũng hưng phấn nhảy lên. Chụp quá Valdes Cung Chính đương nhiên không có lãng phí cơ hội. Một cước bắn mạnh, đem bóng đá tàn nhẫn mà đánh tiến vào Barcelona khung thành. 2-0, ở đi làm nửa trận đấu sắp lúc kết thúc. Real Madrid lại vào một bóng hai bóng dẫn trước Barcelona. Điều này làm cho Barcelona người trợn mắt ngoác mồm. Guo, chấm ngoặc kép, Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Hiện tại hắn quả thực quá hưng phấn. Ở trận đấu bắt đầu trước, hắn có thể không nghĩ tới Real Madrid đội dĩ nhiên gặp bị đá tốt như vậy. Gặp hai bóng dẫn trước Barcelona, này được cho một niềm vui vô cùng to lớn. Lúc này, Madrid thể dục bình luận viên trong lồng ngực phảng phất tràn ngập năng lượng. Hắn muốn rít gào, điên cuồng rít gào. Cung, chính, là hắn. Hắn công phá Barcelona khung thành. Real Madrid đội mở rộng dẫn trước ưu thế. Hai bóng dẫn trước Barcelona. Ghi bàn cung chính. Vua dội bom. Chấm ngoặc kép. Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là chính hắn như thế. Cung chính. Cung chính. Cung chính. Chấm ngoặc kép. Trong sân bóng Real Madrid, fan bóng đá điên cuồng hoan hô tên cung chính. Chỉ vì cung chính hoan hô, Real Madrid cổ động viên hiện tại là quá hưng phấn. Chiến thắng Barcelona bọn họ tương đương hưng phấn. Phảng phất ở giữa hè buổi tối uống xong đóng băng bia bình thường thoải mái. Bọn họ vung vẩy cung chính áo đấu. Hưng phấn hoan hô, điên cuồng vũ đạo vui cười. Ghi bàn cung chính không có chạy vội. Hắn chỉ là đứng ở vùng cấm bên trong, giơ lên cao lên hai tay của chính mình, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Sau đó, Real Madrid đội các cầu thủ dồn dập vọt tới, đem cung chính cho vây vào giữa, bắt đầu chúc mừng. Xem đến nơi này, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho trong lòng phi thường thoải mái. Phi thường thoải mái. Cuộc tranh tài này sau khi ai hắn mẹ kiếp còn dám nói ở Nou Camp sân bóng cùng Barcelona đánh đối. Công chính là muốn chết. Xem, lão tử cùng hắn ở Nou Camp đánh đối công như thế nào. Còn chưa là lão tử mạnh mẽ đánh hắn. Bọn họ chỉ có đem mặt tập hợp tới để ta đánh phần. Bóng vào rồi. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đẹp đẽ cung chính. Cái tên này rất sớm mà sáng tạo Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất đơn mùa giải nhiều nhất ghi bàn. Kỷ lục, hiện tại cái tên này ghi bàn vẫn còn tiếp tục. Cái tên này thực sự là một tên biến thái. Siêu cấp biến thái A. Madrid thể dục bình luận viên đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Thời khắc này, ở Real Madrid fan bóng đá tụ tập trên khán đài vô số lửa khói giấy lên. Xông thẳng lên thiên. Ở Madrid càng là một mảnh vui mừng cảnh tượng. Tựa hồ bọn họ đã bắt đầu chúc mừng đội bóng thắng lợi. Barcelona cầu thủ không nghĩ tới đối phương gặp lần thứ hai ghi bàn. Này cho bọn họ đả kích là lớn vô cùng. Bọn họ vốn định ở hiệp một trận đấu kết thúc trước san bằng điểm số. Như vậy trong lòng bọn họ áp lực nhỏ hơn một chút. Cũng bảo lưu thắng lợi hy vọng. Nhưng là lần này cung chính ghi bàn để Barcelona cách mùa giải này La Liga quán quân càng ngày càng xa. Barcelona các cầu thủ trong lòng có chút hoảng hốt. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola cũng nhìn tất cả những thứ này khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới Real Madrid người gặp vào lúc này lại tiến vào một bóng. Lần này đối với Barcelona tới nói đem càng thêm khó khăn a. Guardiola cái tên này không thể không đi tới bên sân ra hiệu bọn họ hiện tại thời gian còn có chính. Là, không muốn cứ thế từ bỏ. Vào lúc này, trọng tài chính lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Barcelona các cầu thủ từng cái lôi thôi đầu. Rất là chán trường dáng vẻ. Ở lúc trước bọn họ nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ ở chính mình sân nhà lạc hậu Real Madrid 2. Bóng A. Kết quả này bọn họ có chút không chịu nhận, mà Real Madrid cầu thủ lúc này thì lại là phi thường hài lòng. Từng cái cao ngẩng đầu, liền phảng phất đánh thắng trận giống như vậy. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là phi thường hài lòng. Vẫn hát vang Real Madrid đội ca, chúc mừng Real Madrid thắng lợi hiệp một thi đấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.